Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện hôm nay. Trong chương trình này, phát thanh viên Văn Trọng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của truyện dài Vương Triều Sụp Đổ của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Nhà vua vẫn vừa uống vừa đếm từng đấu cho Bùi Khoan. Khoan uống chừng 10 đấu liền, mắt nhà vua đã hoa lên. Sau đó, y cứ rót xong, đưa lên miệng giả vờ uống, rồi lại rót cho nhà vua đếm. Nhiều lúc vua không nhớ đã đếm bao nhiêu đấu rồi, y nhắc vua theo kiểu đếm cá mè. Cuối cùng, vua thua. Vua thua cuộc, vua say, nhưng vẫn còn đủ minh mẫn để không trao cho Bùi Khoan 100 quan. Mà nói, thôi được, ta sẽ tặng cho ngươi, tương 24. Thế là ngươi được hưởng lộc cao suốt đời chả hơn ư. Kể ra dụ tông say mà ứng xử như vậy là cực giỏi. Nhà vua cho cái mà nhà vua không mất. Chả trách quan quốc khố phải lễ sống mà khen vua là đấng anh minh. Ngày tháng thoi đưa, dụ tông thoát đã ngoài 30 tuổi. Vào cái tuổi ấy, nhẽ ra sinh lực phải dồi dào, nhưng với nhà vua thì cứ mỗi ngày một khô héo như cái dây leo bị cắt gốc. Thân thể gầy yếu còm nhom, da đen xám như da hổ run. Mặc dù cao lương mỹ vị chẳng còn thiếu một thứ gì, dường như nhà vua cũng linh cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên càng chơi bời phóng đãng, rượu chè, dâm ô, cờ bạc. Dạo này chẳng còn kéo được ai vào trong cung đánh bạc nên càng buồn. Vua đành ra chơi ngoài nhà các quan, nhà dân. Có lần đang đêm, sai chèo thuyền nhỏ cho nhà vua đến nhà quan thiếu úy Trần Ngô Lang ở Hương Mễ Sở đánh bạc. Mãi gà gáy dồn mới về. Lúc về ngang bến đò sông Chử Gia, sờ đến ấn báu, gươm báu là những vật truyền quốc thì đã mất trộm từ lúc nào không biết. Vua buồn lắm, về đến cung thì phát bệnh. Các quan thầy thuốc ở Thái Y Ti và Thái Y Viện đều giúp sức vào cứu chữa, mà bệnh tình cứ ngày một tăng. Vua mắc chứng mê sảng, có khi giữa ban ngày vẫn kêu là tối lắm, ta sợ lắm, thắp bạch lạp lên. Đốt tới cả 100 ngọn nến, nhà vua vẫn cứ đòi thắp thêm nữa. Lại ôm đầu kêu hét ầm ĩ, tạ lai, ngươi đừng đòi mạng ta nữa. Ta có giết ngươi đâu, pháp quan chém đầu ngươi chứ không phải là ta, không phải ta. Nhà vua thét đến lạc cả giọng. Tạ lai, đúng là ta không trông thấy ngươi rút gươm ra thật, đó là ta mơ thấy thế. Lúc thức giấc ta tưởng ta trông thấy thế. Thôi ngươi bằng lòng đi, ta phong thần cho, được thờ cúng đời đời. Ôi rồi ôi không à, ngươi nhất định đòi mạng ta sao? Các quan xúm lại lay gọi đổ thuốc. Mắt nhà vua đã hơi có thần sắc, tức là hơi tỉnh được một chút, thì nhà vua càng thấy sợ. Người run bần bật, mồ hôi toát ướt đầm. Thuốc thang phụng dưỡng, vua đỡ được vài ngày, rồi bệnh lại nặng hơn. Giữa trưa, vua đang ngồi ở long sàng, các quan chầu trực hai bên tả hữu. Bỗng nhà vua lại hốt hoảng la. Đuổi, đuổi hết bọn trẻ con đi. Kìa sao cứ để cho chúng nhao nhao đòi nhảy bổ vào ta kia. Hai mắt nhà vua mở trừng trừng, vằn đỏ như máu. Kìa kìa, chúng nó đấy, 1, 2, 3, 21 đứa cả thảy, đứa nào ruột gan cũng rỗng hết bụng đầy máu. Nó đòi ta trả mật cho nó, trả mật cho nó, lấy đâu ra 21 chiếc mật trả cho bọn này trời ơi. Vua hét lên, giằng khỏi tay mấy người đang giữ, rồi ngã vật xuống giường thở hổn hển. Thấy vua bệnh tật thất thường, thần sắc nhợt nhạt, thọ yểu sớm tối chẳng biết lúc nào, chi hầu cục thủ hoạn quan Mai Thọ Đức liền nghĩ ngay đến món tiền nhà vua nợ. Thừa lúc dụ tông tỉnh táo, y lựa lời tâu: bẩm, như thế là bệ hạ còn thiếu của thần cả thảy hơn 700 quan. Dụ tông gật đầu: bệ hạ, cho thần xin lại, Dạo này bấn quá. Bổng lộc lâu nay chẳng có gì, mà thỉnh thoảng còn phải bù vào tiền chi phí cho bệ hạ. Cho ta, ngươi bù tiền gì chi phí cho ta? Dụ Tông ngạc nhiên hỏi. Thì trước đây, bệ hạ thường cho thần uống rượu thạch xương bồ, rượu bồ đào. Quen rồi, thần đâm ra nghiện. Bây giờ, bệ hạ không cho nữa, thần phải bỏ tiền ra mua uống. Trước bệ hạ chi, nay thần tự chi. Thế chẳng là bù cho bệ hạ sao? Dụ Tông mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt nhà vua méo sạch đi. Dường như ngài ngự cố nén một cơn đau, gắng gượng lắm mới nói được. À, chẳng còn đồng nào để trả ngươi cả. À, hay là ngươi cứ viết văn tự nợ, ta ký vào cho ngươi, để khi nào có ta trả. Trời ơi, thần giữ tờ giấy ấy làm gì? Bùi Khoan, Thanh Lương, Tâm Đức Ngưu, chúng cũng cho ta nợ bằng văn tự cả đấy thôi. Ta nợ bọn ấy nhiều, ngươi đang là bao. Nhưng bọn ấy giàu, chứ thần nghèo rất mùng tơi ấy ạ. Dụ Tông lại gượng cười, đôi môi nhà vua mấp máy. Ngươi đúng là một tên giả dối. Trời ơi, sao bệ hạ đối với thần cạn tình thế? Thần đã tự cung hình để vào chầu bệ hạ còn chưa đủ sao? Ngươi cung hình là vì ngươi chứ đâu phải vì ta. Ta đã cho cha mẹ họ hàng ngươi hưởng tước lộc đời đời, ngươi còn đòi gì nữa? Mai Thọ Đức cứ băn khoăn như là người tự vấn lương tâm. Dường như không phải thế, những con lợn thiến này không nhìn thấy lương tâm bao giờ cả. Lương tâm đối với chúng là cả một sự xa xỉ. Và một khi đã không có lương tâm, thì còn vấn cái gì? Y loay hoay, chẳng qua là y đang toan tính ở trong đầu để y chóc nợ đức vua mà y cho là ông sắp chết. Y tự nghĩ, bọn kia hầu vua, vừa bòn đẽo của vua, vừa hà hiếp cướp bóc dân, vơ vét đủ thứ. Chỉ riêng việc xây điện Song Quế, cứ gọi là tiền chảy vào túi chúng nó phân nửa. Lại còn chuyện ái ân vụng trộm với đám phi tần, nhàn nhản như một lũ ma khát tỉnh. Còn ta, cứ rú rú ở trong cung như một con chó thiến già, sơ múi gì? Tình như chẳng qua chỉ là cái thứ thị tình, xem ngắm hoặc giờ mó, chỉ làm cho cái lũ yêu tinh thêm điên giận. Mà ta thì cũng thêm thèm, thêm khát, chứ nước mẹ gì. Tiền cũng là một thứ gà què ăn quẹn cối xoay, bớt xén bóp nặng, nhử mồi mấy đứa đàn bà. Họa may, năm thổ 10 thì mới được nhà vua đoái đến. Vừa thương thân, vừa giận dỗi, y nói. Bệ hạ định đến bao giờ cho thần xin lại? Bệ hạ cứ giả vờ. Trong cung thiếu gì thứ bán ra tiền. Dụ Tông lắc đầu nhăn mặt. Ôi, ta gán cho ngươi khu vườn tỏi 3 mẫu đấy. Đưa giấy bút đây ta viết cho. Mai Thọ Đức tự nghĩ. 3 mẫu vườn thổ tả ấy không đáng 100 quan. Mà ông ta gán nợ 700 quan. Trời dọc thế là cùng. Nhưng mà nếu không lấy thì dại mất trắng. Y bẽn lẽn nói. Tâu, như vậy thần thiệt thế cả chục lần. Xin bệ hạ cho thần thêm 20 tên nô để chúng trông nom vườn tược. Nói rồi y đưa giấy bút cho Dụ Tông. Nghe tin Dụ Tông ốm nặng, Hiển Từ Thái Hậu lên kiệu vào thẳng điện Song Quế. Thái Hậu nhìn thấy nhà vua mặt trắng bệch ra như sáp. Hai tay chắp lại vái lia lịa, miệng nói. Đã lạy các ngươi, những oan hồn kia, các ngươi dựng điện Song Quế, đào hồ Lạc Thanh, lấy nước mặn biển Đông, bắt cá sấu. Tất những oan hồn kia, sao các ngươi đông thế? Mấy ngàn mấy vạn đứa ta lấy mạng đâu mà đền cho các ngươi? Thôi, ta trả điện, trả hồ cho các ngươi. Ta cho các ngươi tất cả đấy. Các ngươi tha cho ta, tha cho ta. Nhà vua hết nài nỉ khẩn thiết, lại vái, lại lạy. Thấy cảnh đó, Thái hậu không sao cầm được nước mắt. Ngồi xuống cạnh con, hai tay bà vuốt xuôi vai Dụ Tông, tựa như hồi nhà vua mới còn 2-3 tuổi. Nhà vua mê sảng với các việc tội lỗi ác độc mà khi cầm quyền bính đã phạm phải. Thái hậu dùng mình nghĩ đến chuyện quả báo. Một tay bà vẫn đặt lên vai Dụ Tông, tay kia lần chuỗi tràng hạt đeo nơi cổ, thầm niệm kinh giải oan. Thái hậu cho người đi khắp các chùa tháp, nhờ các hòa thượng cao tăng lập đàn giải oan cho các vong hồn, cầu cho nhà vua tai qua nạn khỏi. Nhật Lễ đã mở phủ riêng được 2 năm. Vương Mẫu vẫn ở lại Song Hương Đường, chầu trực Thái hậu. Ngày càng được Thái hậu yêu thương. Có 2 nơi nàng hay lui tới, đó là phủ Nhật Lễ và chùa Tư Phúc. Nghe tin Dụ Tông mắc trọng bệnh, có thể qua đời, Dương Khương thấy thời cơ lớn đã đến. Ngày nào chàng cũng ngồi ở chùa Tư Phúc chờ Vương Mẫu đến để bàn đại sự. Một bữa đã vãn chiều, Vương Mẫu mới tới, nói lại các việc về Dụ Tông và tình cảm của Thái hậu với mẹ con nàng. Dương Khương nói ngay. Tình thế gấp gáp lắm rồi, nàng phải khéo léo nắm lấy vận hội. Nếu Dụ Tông mất, việc lập vua mới là phụ thuộc vào cố mệnh của vua. Vì hiện nay, vua không có con, có thể lập trong số anh em. Vì con của Thượng Hoàng còn nhiều lắm. Nhân nàng được Thái hậu yêu, phải nói lót với Thái hậu trước đi. Rằng sinh thời, cung túc đại vương Nguyên Dục đã không được lập, hận cho đến lúc chết. Này, nên lập con của đại vương, để hồn nơi suối vàng cũng được thỏa. Nếu Thái hậu nhận cho, thì bây giờ Dụ Tông sắp chết, nhà vua sẽ ăn năn hối lỗi. Mọi điều, mọi việc Thái hậu nói là nghe liền. Nàng gắng lên. Con chúng ta làm vua không biết chừng. Nhưng ta dặn trước, từ nay đến lúc được lập, nàng không được hé nửa lời với Nhật Lễ. Ta là cha nó. Nhớ nhá. Vương Mẫu nhất nhất làm theo ý chồng và nàng khéo léo đến tinh vi, nên nói gì Thái hậu cũng nghe. Khắp kinh thành chùa nào cũng làm đàn chay cầu cúng cho Dụ Tông, nhưng cũng khắp kinh thành và có nhẽ là cả nước, những người lương thiện đều cầu mong cho vua chóng chết để dân đỡ khổ. Một bữa nọ, Dụ Tông xem có phần tỉnh táo, nhà vua nói với Tả Hữu. Ta nghe như ở vùng Chí Linh có mấy đạo sĩ tu đạo thần tiên, có nhiều pháp thuật cao lắm. Sao các khanh không mời một vài người để ta gặp thử xem? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế là đội cấm vệ được phái đi tìm đạo sĩ thâu đêm. Quân đến tận các hang núi heo hút trong rừng sâu, tìm kiệt cả sức người, sức ngựa, mới tới được vài cái đạo quán. Các tiểu đồng cho biết là đạo sĩ thầy họ đi yên tử luyện thuốc trường sinh. Cũng có tiểu đồng nói thầy họ ra mãi ngoài nơi đảo xa miền Đông Hải luyện đan. Quân hỏi bao giờ các đạo sĩ mới về, họ đều lắc đầu kêu là không biết. Có khi đi đến hàng năm. Cuối cùng rồi họ cũng kiếm được một mụ. Mụ nói cái gì líu díu khó nghe, ăn mặc thì dây nhợ lôi thôi, áo quần mảnh đen mảnh đỏ. Hỏi điều gì, mụ cũng chỉ lên trời, lại chỉ xuống đất, rồi trỏ vào đầu mụ. Liền đó giơ tay bắt quyết và hét lên những tiếng man dợ. Sau nghe quen cái giọng của mụ mới hiểu ra, mụ là đạo sĩ cao tay bậc nhất, trời sai mụ xuống cứu đất nước này. Mụ có nhiều pháp thuật siêu việt, sư ta trị bệnh bằng thần chú và ấn quyết. Quân đưa mụ về triều và cho gặp chúa thượng. Trông thấy mụ, nhà vua mắt sáng lên, nước da ửng hồng, cứ như mụ trị bệnh bằng cái uy của mụ, tức là một thứ tâm linh thần cảm. Dường như nhà vua đã khỏi bệnh tới 8-9 phần. Vua hỏi tu luyện pháp thuật thế nào, mụ chỉ trả lời bằng các cử chỉ và tiếng nói ú ớ, mơ hồ. Vua lại nói, cho ta xem một trong những pháp thuật trị niệu của đạo sĩ. Mụ ra hiệu đưa giấy bút. Người ta đem đến, mụ vẽ nguệch ngoạc thuần một chữ hình xoáy chôn ốc. Cả thầy được 4 dòng, không giống chữ bùa, chẳng phải chữ triện, các loại trương thảo đều không phải nốt. Ai xem cũng nghĩ mụ tà bố láo, nhưng Dụ Tông cứ xoay đi xoay lại mảnh giấy rồi khen. Đây là bài thơ hay nhất mà ta được biết. Không ngờ đạo sĩ lại còn là một đệ nhất thi nhân trong thiên hạ. Vua ra hiệu đưa bút mực. Nhà vua nghĩ ở trong đầu sẽ phê rằng độ thân nghiệp thượng thiên hạ đệ nhất thi nhân. Ý vua muốn nói, người này sống bằng cái nghề cao thượng, là một nhà thơ và loại bậc nhất thiên hạ. Nhưng đầu óc nhà vua thế nào lại viết ra những câu chữ lúng cùng, chẳng có gì gọi là văn chương. Có điểm gì quải ra mà vua phê vào lề bài thơ của đạo sĩ như sau. Độ thân khất thực thiên hạ, đệ nhất nhân. Dưới ghi thêm, đại trị thập nhất niên, thập nguyệt sơ nhị nhật. Có nghĩa là sống bằng nghề hành khất trong thiên hạ, mày là đứa số một. Dụ Tông Hoàng đế khâm thử. Dụ Tông băng. Tin ấy làm náo động cả kinh thành. Dân chúng ùa ra đường, ra quán đông như xem hội giữa ban ngày. Không một ai đả động gì đến cái chết của nhà vua. Nhưng xem sắc mặt người dân nơi chợ búa và qua ánh mắt họ nhìn nhau nơi quán xá, đủ biết họ đang ngầm có niềm vui chung. Như một sự lạ, các hàng quán trong khắp đất Kinh Kỳ bỗng khách chen chật ních. Chủ quán luôn miệng dạ gian, khách vẫn cứ phải chờ, gọi đi gọi lại cũng chưa có được nậm rượu trắng. Tại một dạ quán có tên là Hoa Lâu Đại Tiểu Điếm ở phường Vạn Xuân, là một trong những tiểu điếm sang nhất Thăng Long. Thường ngày, khách trung hạ lưu không dám lai vãng tới đây. Thế mà bữa nay đông nghịt đủ hạng người. Khách ăn uống, nói cười sảng khoái, như trong lòng họ đều có một sự phấn khích cần bộc lộ. Người ta trở nên dễ dãi với nhau. Một cụ già râu tóc bạc trắng vừa bê bát rượu lên miệng, thì mấy anh khóa sinh lách vào khiến bát rượu đổ chùm lên ngực áo. Rượu bắn cả lên đầu vào mấy người ngồi cùng chiếu. Các chàng trai chưa kịp xin lỗi, mấy người đã vội nói xí xóa giản hòa. Ồ, không có gì đâu, không có gì đâu. Cụ già ve vuốt chòm râu ướt cười khanh khách. Đổ rượu là may, may lắm đó các chú. Mấy anh khóa sinh tỏ ra là người có học thức, vội bê đến trước cụ già một nậm rượu lớn và cả một quan tiền xin chuộc lỗi. Cụ già xua tay từ chối, trả lại tiền cho người vừa móc ra từ tay nải. Cầm nậm rượu giơ lên, cụ nói, rót ra, ta cùng uống với nhau. Mọi người nâng chén chúc thọ cụ già. Còn cụ giơ cao chén lên nói, chúc cho mọi người tin yêu nhau như anh em một nhà. Chúc cho cái thiện trong lòng ta. Xong cụ tém dâu, ngửa cổ, uống một hơi cạn chén rượu. Không khí trong quán như được xông bằng rượu. Nói dại lúc này mà có ai châm đóm hít thuốc lào, nhất định lửa sẽ bùng lên cháy quán ngay lập tức. Triều đình chưa phát tang nên chưa có lệnh cấm các cuộc vui. Dân chúng cứ giả vờ xem như chưa có chuyện nhà vua qua đời. Bởi thế họ cứ ăn, cứ uống, cứ vui chơi ca hát. Người ta nói đủ thứ chuyện. Nào là hai cây quế trong điện xong quế, một cây tự nhiên chết đứng, chẳng hiểu đó là điểm gì. Lại cá sấu bò lên chân ngọn giả sơn, đớp vào cẳng sau con hổ đang nằm ngủ, kéo xuống dìm chết dưới lòng hồ Lạc Thanh. Như thế có nghĩa là âm thịnh, dương suy, còn loạn, còn khổ. Lại nhất là đám giáo phường bỗng dưng thầy tích hát. Các phường đang diễn tích Tây Vương Mẫu, Tô Vũ Chăn Dê, bỗng quay ra diễn Khương Tử Nha hạch tội ác trụ vương, hoặc tích Bạo Chúa Lê Ngoại Triều. Dân chúng đi xem hát nườm nượp, ba bốn phường cùng diễn một tích vẫn không đủ chỗ cho người xem. Dụ Tông mất mà vẫn chưa kịp viết di chiếu chọn người kế vị. Sợ có biến nên quan chánh trưởng Phụng Ngự Phùng Khoan cho đóng hết các cửa cung lại và truyền. Cấm vệ quân, phải canh phòng cẩn mật, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hiển từ Thái Hậu, lòng đang ngổn ngang trăm mối. Bà nghĩ việc chọn người nối dòng đại thống lúc này cực kỳ hệ trọng. Bà cũng biết, nếu không kín nhẽ, họa sẽ từ đây mà ra. cho nên việc Bùi Khoan cấm cung cũng là phải. Chính trưởng Phụng Ngự khúm núm tâu: Thiên tử băng, không kịp viết di chiếu, xin Thái Hoàng Thái Hậu cho ý chỉ. Bà Hiển Từ gạt nước mắt xuống lệnh: Ông cho mời ngay các quan vào nghị bàn. Chưa lập xong vua mới, chưa được phát tang. Không hở việc này cho các phi tần biết. Ông nhớ chứ? Nội tẩm phải canh phòng cẩn mật, cấm ngặt đám nội nhân và cả thái y chức cũng không được ra vào chỗ quan gia nằm nữa. Bùi Khoan nhất vương dạ, y cho vệ Kim Ngô đi thỉnh các quan tới chầu Thái Hậu. Lòng y tan nát, đang tìm kế thoát thân. Châu Canh đã bỏ bọn này đi từ lâu rồi. Bây giờ y mới biết Châu Canh là một tên cáo giả. Nòi đại hán thâm hiểm đến thế là cùng. Nó bòn rút không biết bao nhiêu của cải của nhà vua. Hoàng thượng nợ, nó chóc đòi không thiếu một xu. Thấy vua sắp gặp hoạn nạn, nó bỏ đi trước. Lại rút êm cả tài sản và gia thuộc mà không gây động tĩnh gì. Quả nó là một giống yêu quái thành tinh. Nhìn đi nhìn lại, Bùi Khoan thấy bọn chi hậu cục hoạn quan Mai Thọ Đức, tà hữu hành khiển Nguyễn Thành Lương, Tâm Đức Nghiêu cũng là lũ lý, chúng nó cũng lùi đâu mất. Tự nhiên, y thấy hoang mang, hãi sợ. Đêm thưởng tuần tháng 6, trời không trăng không sao, không khí tích tụ oi nồng như sắp có dông, có bão. Điền Song Quế vẫn sáng trưng ánh bạch lạp như mọi bữa, nhưng tịnh không có một bóng người qua lại, không một lời ca tiếng nhạc. Trái với nội điện, ngoài Tử Cấm Thành tối om, từng tốp lính đi lại canh phòng cứ dập dờn như lũ ma chơi. Khoảng gần canh một, các đại quan đã tề tựu đông đủ trong nội điện. Người ta thấy có mặt hữu tướng quốc Cung Định Vương Phủ, Cung Tĩnh Vương Nguyên Trác, Cung Tuyên Vương Kính là các con của Thượng Hoàng Trần Minh Tông, anh em cùng cha khác mẹ với Hoàng thượng vừa quá cố. Tả Bộc Xạ Tăng Quan, Thượng Thư Hữu Bật, Nhập Nội Hành Khiển Lê Quát, Nhập Nội Hành Khiển Chi Khu Mật Viện Sự kiêm Nhập Nội Nạp Ngôn Phạm Sư Mạnh, Thống Quân Đồng Chi Thượng Thư Tả Ti Sự Trần Thế Hưng, các quan đứng đầu Đô Tổng Quản, Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Tả Hữu Kim Ngô, Tam Phủ Thân Vệ, Huân Vệ Dực Vệ, Thái Chức Ti, Ngự Sử Đài, Nội Lệnh Sử, Đình Úy Tự đã đến chầu hầu. Hiển Từ Thái Hậu được các quan rước lên ngai, tất cả đều phủ phục chờ ngài phán. Thái Hậu giơ tay áo thụng che mặt, lau nước mắt rồi truyền: Ta thất đức nên gặp cảnh lá vàng còn ở trên cây, nhưng lá xanh đã rụng. Dụ tông chẳng may thất lộc. Nước không thể một ngày không có vua. Hoàng thượng băng mà không kịp lập di chiếu. Vậy ý trăm quan thế nào nói ta nghe. Không khí triều hội im phăng phắc. Chỉ có tiếng lửa reo mơ hồ. Những ngọn nến hồng cứ chảy dài như những dòng huyết lệ. Thỉnh thoảng, một con thiêu thân ngã vào cây nến. Xác trương phành nổ bem bép. Không biết trong đầu các quan nghĩ gì về đức vua vừa tạ thế, lại nghĩ gì về người được sách lập. Người đó là ai? Trong ba vương được giữ trọng trách đầu triều, đều là anh em ruột thịt với vua cả. Lý đương nhiên, nếu Dụ Tông bị pháp tự, có nghĩa là không có con trai. Thời việc kế vị trước hết phải chọn trong các con của Thượng Hoàng, ai là người tài đức thì lên ngôi. Nếu không có ai xứng đáng, sẽ chọn trong các công tử, con của các đại vương. Mặc nhiên là phải chọn từ trên xuống. Cái nhẽ sáng trong như vậy, nhưng trăm quan chưa ai dám khai khẩu. Cũng giờ đó, nội lệnh sử ghi vào thực lục ngày, tháng, năm, Đức Dụ Tông Hoàng đế băng hà. Và bên ngự sử đài, sử quan cũng ghi vào chính sử như bên nội lệnh sử. Quan ngự sử đại phu nom thấy chữ băng, bèn hạch sử quan, rồi cầm bút xóa chữ băng, ghi chữ hoang vào bên cạnh. Thật ra thì sử quan cũng đã định viết chữ hoang, bởi nhẽ chữ băng là để ghi về cái chết của các bậc minh vương thánh đế, còn chữ hoang là ghi về cái chết của các ông vua kém đức. Đúng lý thì Dụ Tông không xứng đáng được dùng chữ Hoang mà phải dùng chữ Tồ hoặc chữ Tử. Chờ mãi không thấy các quan nhúc nhích, bà Thái Hậu liếc nhìn ba vị đại vương, thấy nét mặt các vương cực kỳ căng thẳng. Bà nghĩ, nếu ta lập một trong ba người, thì hai người kia sẽ oán ta. Hẳn các quan cũng e ngại điều này, nên không ai dám nói. Nghĩ rồi Thái Hậu buồn rầu phán. Hoàng thượng mới băng, đây là việc đại sự quốc gia. Các ông ăn lộc nước sao cứ thủ thế mãi vậy? Bà nói chưa dứt thì có hai thượng quan bước lên cùng một lúc vòng tay thưa. Trình Thái Hậu. Mọi người ngó xem ai. Thì ra đó là quan nhập nội hành khiển chi khu mật viện sự kiêm nhập nội nạp ngôn Phạm Sư Mạnh và quan thượng thư hữu bật nhập nội hành khiển Lê Quát. Thấy hai quan đầu triều vốn là người cương trực, đều là học trò của Chu An, ai cũng kính nể. Các đại vương chăm chú lắng nghe, xem hai quan đề cử ai. Bà Thái Hậu chỉ tay vào Phạm Sư Mạnh. Ông nhập nội nạp ngôn, nói trước. Phạm Sư Mạnh tâu. Nay Hoàng thượng băng, chưa kịp lập di chiếu, cũng không có cố mệnh. Nếu như ngôi thái tử đã lập, thì nay cứ việc tôn vinh. Ngặt vì Hoàng thượng chưa có ý sách lập ai, nên theo thần, cứ chọn các đại vương con của Thượng Hoàng lên kế vị là hợp đạo trời. Còn như chọn vương nào là do tôn ý của Thái Hậu và các bậc đại thần. Nói xong, ông vái dài Thái Hậu rồi lùi ba bước. Thái Hậu lại chỉ tay vào Lê Quát. Ông Thượng Thư Hữu Bật nói đi. Lê Quát vái Thái Hậu rồi thưa. Dạ, ý của thần cũng giống như ý của quan tri khu mật viện sự. Các người khác cũng dựa ý nhau mà nói na ná như vậy cả. Các đại vương vẫn căng thẳng chờ nhau, không ai nói gì. Hiền từ Thái Hậu không biết giải quyết thế nào cho phải. Bà dùng mình nghĩ đến cảnh tranh giành giết chóc nhau, nếu như một trong ba vương được lên ngôi. Bản tính hiền hòa nhân hậu, bà hướng về người con bất hạnh đã qua đời. Cung Túc Vương Nguyên Dục. Bà nghĩ đến giọt máu của vương, công tử Nhật Lễ và Lưu Thị, tuy xuất thân là kẻ tiện dân, làm nghề đào hát, nhưng bản tính lại hiếu thuận, lại biết đạo thờ chồng nuôi con. Hay ta cho Nhật Lễ lên ngôi? Âu cũng là sự đền bù. Chắc Nguyên Dục ở dưới suối vàng, vong linh cũng được thỏa. Nghĩ vậy, bà Hiển Từ để ý nhìn khắp một lượt rồi hắng giọng. Trăm quan, nghe ta nói đây. Mọi người như thoát bụng lại, căng thẳng, nhìn Thái Hậu. Không khí im phăng phắc nặng nề, như phảng phất mùi tử khí lợm tanh. Ta đã hỏi ý trăm quan, hỏi các vương, nhưng các ngươi lại bảo tùy ta. Vậy theo ta, mọi việc phải trở về mối giường cương kỷ. Xưa, Nguyên Dục là đích trưởng tử không được lập. Nay, Nhật Lễ không phải là con của Dục sao? Thế thì Nhật Lễ lên ngôi là thuận đạo trời, hợp lòng người. Ta chắc các tiên đế ở dưới suối vàng cũng cho việc này là phải. Nếu các ông không ai cãi lời ta, thời việc lập vua tôi tới đây là xong. Thái Hậu vừa dứt lời, các quan đều tung hô vạn tuế. Trời vừa hửng sáng, trăm quan lại tề tựu trước sân rồng chờ kiệu đi rước nhà vua mới vào thị triều. Quân kéo đi đường đường chính chính, cỡ đội nào nghiêm chỉnh, trước sau dưới thuyền trên bộ đua nhau, uốn lưng là núi lắc đầu cạn sông ý